Chương 4401 tối cường thăng cấp hệ thống. Lừa giết vạn giới. Người đăng, Quách Tĩnh Long ngâm gào thét, cự long thôn thiên, tinh thần hải lớn bao nhiêu, căn bản khó mà hình dung, nhưng, cuồng long trấn giới một đao ra, trực tiếp phô thiên cái địa, bao phủ. Một mảnh hư không lập tức, trước đó còn đang xoắn xuýt để ai đi làm bia đỡ đạn một vòng người. Nháy mắt yên lặng, tranh luận ai đi chịu chết, căn bản vô dụng, tại Long Phi trước mặt. Loại này tư duy đều là dư thừa, Long Phi phế đi như thế lớn chiến trận, không tiếc làm tức giận tinh thần hải. Cái này tuyên cổ truyền thuyết cấm kỵ, cũng phải ở chỗ này ngắm bắn, còn có. Thể để bọn hắn trốn thoát, không tồn tại. Không, không cần, đừng có giết ta. Chúng ta chính là tiểu lâu lâu, giết chúng ta là không có ích lợi gì, vẫn như củ tránh không được Long Đình vận mệnh. Đúng a, ngươi ngu bức như vậy. Làm gì cùng chúng ta chăm chỉ, ngươi bây giờ đi về Long Đình, nói không chừng còn có thể ngăn cản một chút. Vạn giới người điên cuồng cầu xin tha thứ, không ngừng công tâm, muốn dùng Long Đình an nguy đến để Long Phi phân thần, thế nhưng là, Long Phi căn bản chẳng quan tâm, nguy nhưng bất động, những người này nói lại nhiều, cũng không thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, nhất niệm động, Long Phi hai tay trầm xuống, giới vương chi nhận khẽ động, lập tức, cuồng Long từ trên trời giáng xuống, vô cùng hùng hồn uy áp trực tiếp. Giáng lâm. Sau đó một ngụm ở giữa, trực tiếp đem cái này mấy vạn người một ngụm thôn phệ, hài cốt không còn tiếp lấy, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía càng xa xôi, nhìn xem líp nha líp nhít, giải tán lập tức vạn giới người, Long Phi khóe. Miệng ý cười, càng phát ra băng lãnh, hắn thủ đoạn, đương nhiên không chỉ là những này. Hiện tại, mới là trọng đầu hí trình diễn, kiều kiều, đến ngươi. Long Phi thanh âm trầm xuống, hắn muốn lừa giết vạn giới. Tự nhiên không có khả năng chỉ là tự mình ra tay, không phải, cũng sẽ không hao tổn tâm cơ, bốc lên làm tức giận tinh thần hải. Không rõ nguy hiểm, ở chỗ này bố cục, mà lại, liền xem như bố cục, Long Phi cũng là bá đạo vô cùng, đi lên chính là tuyệt sát lực lượng trừ mình bây giờ oanh sát, quan trọng nhất, ngay tại ở kiều kiều mà lúc này, ngay tại Long Phi thanh âm rơi xuống lúc, cuồng Long chi lực tiêu. Tán, cả cái ngôi sao trên biển, vô tận hư không, nháy mắt trở nên thôi một vòng ánh lửa. Nháy mắt bắn ra, ngay sau đó, toàn bộ hư không đều bắt đầu cháy rừng rực ánh lửa ngút trời, cùng vô tận tinh thần hải tương liên, sao trời ống ánh bên trong, lẫn nhau hòa lẫn, triệt để liên nhận một màn này, để những cái kia chính đang chạy trốn người, cũng là nháy mắt. Mộng bức bởi vì, lúc này theo hỏa quang kia thiêu đốt, tinh thần hải đều sôi trào lên, từng đạo nóng rực cảm giác, trực tiếp bắn ra chân trời phản phất là giờ phút này, trực tiếp điều động tinh thần hải lực lượng. Tinh thần hải động, điên rồi. Không cách nào nghịch chuyển, y. Vạn cổ cấm kỵ bị đánh vỡ, toàn bộ vạn giới đều sẽ không thà. Chúng ta đều phải chết định. Vạn giới người một mặt thất kinh, trên mặt không có chút nào sinh cơ, đều là một mặt tử chí tinh thần hải, đối bọn hắn đến nói, chính là không dung chạm đến một loại cấm. Kỵ hiện tại, cấm kỵ bị đánh vỡ, không rõ sắp hiện thế, đương nhiên, cũng có người chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn liều mạng tránh thoát. Lực lượng này hạn chế. Muốn xé rách hư không đào tẩu thế nhưng là, hết thảy đều là uổng công, đây hết thảy, Long Phi cũng sớm đã làm ra bố trí mà bọn hắn phỏng đoán không tệ, Long Phi bố trí, chính là lấy cả cái ngôi sao biển làm căn cơ để kiều kiều thi triển phượng hoàng ngươi niết bàn chi hỏa, thiêu đốt chư. Thiên, có thể nói, Long Phi là tại hỏa thiêu tinh thần hải, về phần có thể hay không xúc động không rõ, Long Phi không biết nhưng lực lượng này, lại đủ để đem sao trời biển phương viên trăm vạn dặm. Khu vực, trực tiếp cho giam cầm biến trời đụng vào nhau. Vô tận hỏa diễm, vì cái gì, chính là vì vạn giới người, rèn đúc một tòa mộ địa, trực tiếp lừa. Giết. Muốn chạy, không thể nào. Tôn trụ nghĩ diệt lão tử Long Đình, kia lão tử liền tiêu diệt các ngươi. Hắn cho là mình rất ngu bức, lão tử liền cho hắn học một khóa, dạy hắn làm. Người. Long Phi lạnh lùng nói, mà cũng ở thời điểm này, kiều kiều biến thành phượng hoàng rốt cục hiện. Thân. Cứ một tiếng phượng gáy trùng thiên, thoáng qua ở giữa, chính là phượng hoàng. Thần ánh sáng vẫy xuống tinh không oanh. Kiều kiều hai cánh chấn động, vô tận hỏa diễm trực tiếp hạ xuống, xoát xoát xoát. Mãnh liệt xung kích, thế không thể đỡ, chưa từng rơi xuống, toàn bộ tinh không liền đã hóa thành một cái biển lửa. À, đây là lửa gì? Không, không cần, ta không muốn chết. Ngày vô tận kêu thảm, sắp xỉ cuộc linh hồn, cuồng loạn, không ngừng kêu rên nhưng thanh âm này, lại chỉ là một sát na, liền triệt để biến mất không thấy. gì nữa, trực tiếp ngay tại lực lượng này oanh kích phía dưới, biến thành bột mịn. Đương nhiên, loại này đại quy mô oanh sát, tự nhiên không có khả năng duy nhất. Một lần toàn bộ giải trừ soát. Kiều Kiều thân ảnh hạ xuống tới, đi vào Long Phi bên người, lãnh ngạo vô. Xong, Phượng Hoàng khuynh thế. Lão công, những người này làm sao bây giờ? Kiều Kiều hỏi. Long Phi xuất thủ, lại thêm Kiều Kiều Phượng Hoàng chi hỏa, một đợt về sau. Vạn giới chi người đã bị diệt sát hơn phân nửa. Còn lại, giao cho ta là được rồi. Hôm nay, bọn hắn một cái đều chạy không được. Lạnh lùng một tiếng, Long Phi bước chân trực tiếp vượt ngang ra ngoài. Ngay sau đó, giới vương chi nhận lại lần nữa xuất hiện trong tay, bỗng nhiên vung lên, rồi Long ngự liền trời. Một tiếng phía dưới, chính đầu hoàng kim cự Long trống rỗng xuất hiện, mà Long Phi thân ảnh liền sừng sững tại cửu Long bên trong, to lớn nhất một đầu trên. Đỉnh đầu, đứng chắp tay như là thống ngự chư thiên chân thần, mà giờ khắc này, vạn giới người triệt để sụp đổ. Long Phi khí thế trên người quá mạnh, chỉ là vừa mới xuất thủ, liền đã để bọn. Hắn cảm giác được ngạt thở như là sinh mệnh đã đi vào đếm ngược, vô cùng kiềm chế, lập tức, từng cái khóc cha kiều nương, điên cuồng oanh kích hỏa diễm ngưng tụ. Mà thành vô hình bích chướng, muốn thoát ly khỏi đi, thế nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. Đúng lúc này đợi, Long Phi thống ngự cửu Long, ầm vang ở giữa từ trên trời. Giáng xuống, lực lượng cuồng bạo cũng từ cự trên thân rồng tản ra, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cực kỳ khủng bố uy áp trực tiếp bộc phát, toàn bộ bị giam cầm không gian, cũng vào lúc này ầm vang ở giữa vỡ tan. Vạn giới mắt người bên trong vui mừng, một loại bản năng cầu sinh, để bọn hắn liều lĩnh hướng phía trước bôn tập quá khứ. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn phóng ra bước chân một nháy mắt, cả người lại im bặt mà dừng. Sau đó, từng cái trong mắt như là thấy được cực kỳ hoảng sợ sự tình, sắc mặt trắng bệch, con ngươi tập trung về sau, chính là lặng yên không một tiếng động ở giữa, cả người nháy mắt bạo liệt, một điểm vết tích cũng không có để lại, trực tiếp sụp đổ. Mà phô thiên cái địa cũng tại lúc này rơi xuống huyết nguyệt vô cùng quỷ quyệt hư không bên trên. Long Phi cũng là sững sờ. Long ngự cửu thiên mạnh như vậy, Long Phi trong lòng có chút khó có thể tin, liền xem như những này giới vương thực lực không đủ, trong mắt hắn căn bản chướng mắt. Thế nhưng là, người nơi này nhiều lắm, liền xem như hắn cũng không có nghĩ qua, dưới một đao này, vậy mà có thế. Duy nhất một lần hủy diệt nhiều như vậy, nhưng vào lúc này, Long Phi trong lòng bỗng nhiên máy động, ánh mắt đột nhiên ở giữa quay lại, chỉ thấy, toàn thân áo trắng, lặng yên ở giữa, xuất hiện tại tinh thần hải một góc nào đó, ngay tại định thần nhìn hắn, thậm chí, khóe miệng còn mang theo một tia, như có như không mỉm cười.